Đô thị tu chân y thánh. Chương 23, huyền học nói đến. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, Hoàng Đào là ai? Đây chính là thành phố Bắc Sơn đáng mặt nhân vật số 4. Thường vụ phó thị trưởng, tay cầm to lớn thực quyền, năng lượng lớn kinh người. Hơn nữa ở nơi này tương đối còn xem tuổi trong quan trường. Hắn năm nay mới không tới 45 tuổi. Tương lai nếu là thành tích xuất chúng nói. Chỉ cần phía trên có người tùy tùy tiện tiện đứng ra đẩy hắn một cái. Hắn thì sẽ đi được xa hơn. Cao hơn một cái nấc thang. Thậm chí tiến vào tỉnh cấp bậc hàng ngũ cũng không phải là không có khả năng. Mà đây loại định trước tiền đồ quang minh thành phố Bắc Sơn quan trường nhân vật lớn. Lại có thể tự mình mời Trần Phi dự tiệc. Không thể không nói. Cái này có lòng tốt đã tương đương rõ ràng. Rất cho hắn Trần Phi còn có Cao Chí Nam mặt mũi. Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Đa tạ Hoàng thị trưởng ý tốt. Bất quá, ta hay là không đi. Hắn sở dĩ cự tuyệt. Dĩ nhiên là bởi vì là ngày hôm nay ngày này gặp được không ít chuyện. Để cho hắn chân thực hơi mệt chút. Có thể cái này cự tuyệt rơi vào Hoàng phó thị trưởng còn có Cao Chí Nam trong tai. Mà không phải là chuyện như vậy. Hai người đều có chút sắc mặt không tốt xem. Đã như vậy mà nói. Vậy ta liền vậy không miễn cưỡng. Giám đốc Cao, chúng ta đi thôi. Vậy Hoàng phó thị trưởng thái độ rõ ràng trở nên kém rất nhiều. Nhàn nhạt mở miệng, Cao Chí Nam thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Hướng về phía Trần Phi khoát tay. Coi như là nói tạm biệt. Sau đó đang chuẩn bị theo đã đi xa Hoàng phó thị trưởng theo đuổi lúc này Trần Phi chợt đem hắn ngăn lại. Nói, giám đốc Cao, đợi một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. À, chuyện gì? Vậy Cao Chí Nam nghe vậy ngẩn người. Dừng chân hỏi. Vậy, Hoàng phó thị trưởng, tối nay các người nếu là dự tiệc kết thúc sau đó. Thời gian quá muộn nói. Thì tốt nhất để cho hắn chớ đi. Ở nơi này ở một đêm. Ta nói với hắn nói. Hắn có thể không thể. Giám đốc Cao ngươi nếu là tin lời của ta. Liền khuyên hắn một chút đi. Trần Phi lại có thể mở miệng như thế nói. Trần bác sĩ, người ý của lời này là. Hiển nhiên, vậy Cao Chí Nam nghe vậy vậy giật mình. Có chút nhíu mày nói. Trần Phi thấy vậy trong lòng ngầm từ thở dài một cái. Rõ ràng đối phương có thể vẫn là có chút không thể hắn. Bất quá cái này cũng bình thường. Dẫu sao hắn bây giờ nói ở người hiện đại trong mắt. Thật ra thì chính là cái loại đó giả tạo huyền học xem bói. Nói trắng ra liền chính là nhảy đại thần. Ngụy khoa học, cũng khó đạo Cao Chí Nam cau mày. Quảng cáo, nhưng là hắn ở thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó. Tự nhiên biết, cái này cái gọi là huyền học xem bói. Tình tương số mạng, tử vi đấu sổ, hết thảy đều là thật. Chẳng qua là rất khó học. Nếu không phải huyền môn người tu đạo, khó khăn nắm giữ hắn số mạng, tự nhiên dần dần cũng đã thành hư giả. Nhưng mà hắn nhưng bởi vì là vận khí tốt, lấy được vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện cái thế kỳ công tọa vong kinh. Này kinh văn bao la vạn vật, vạn pháp quy nhất, trong đó tự nhiên cũng có không thiếu liên quan tới tinh tương số mạng. Dự đoán huyền học đạo lý cùng thủ đoạn. Hôm nay bị hắn điều nghiên như thế mấy ngày. Cộng thêm vậy đoạn truyền thừa thể hồ quán đính sau đó. Cũng coi là sơ dòm cửa kính. Nhìn thấu vậy Hoàng phó thị trưởng vận thế có vấn đề. Chán rời cung mơ hồ có huyết quang ẩn hiện. Là huyết quang tai triệu. Giám đốc Cao. Người hẳn biết ta là một cái trung y. Từ xưa huyền môn trung y không ở riêng. Có ít thứ. Người nếu như tin. Vậy thì giúp hắn khuyên nhủ Hoàng phó thị trưởng. Cũng coi là một tốt bụng. Nếu không tin, liền làm ta chưa nói qua. Trần Phi cũng biết nói thêm gì nữa hơn phân nửa vậy không làm nên chuyện gì. Dứt khoát mở miệng như thế. Nói xong liền xoay người rời đi. Để cho hắn quản lý mang mình đi phòng tổng thống vào ở. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam cũng coi là nghe được Trần Phi không nói đùa. Nghiêm mặt, nhìn Trần Phi hình bóng mở miệng nói. Ta sẽ đi nói cho hắn một cái. Dĩ nhiên, nếu là hắn đã nói như vậy, trong lòng vậy vẫn là không đối với chuyện này chân chính coi trọng. Dẫu sao, loại này giao dịch pháp huyền học quả thật quá thần bí. Mơ hồ, nếu là không có chân chính đích thân thể nghiệm qua, luôn là để cho người khó mà tin tưởng. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì là Trần Phi đã cứu con trai hắn. Hơn nữa bị hắn cho rằng là hoa đà trên đời. Y thuật cao siêu, tương lai có thể lại cầu đến hắn mà nói. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã mắng lên. Chớ nói chi là vẫn là chìa vào chọc giận hoàng phó thị trưởng nguy hiểm đi nói chuyện này. Đây hoàn toàn chính là ở không đi gây sự. Uổng công chọc được hoàng phó thị trưởng khó chịu. Lão Cao à, mới vừa rồi vậy họ Trần chàng trai y thuật thật rất cao minh. Cao Chí Nam đi theo nhấc chân hướng hoàng phó thị trưởng đuổi theo. Người sau vừa đi, một bên bình thản hỏi. Hoàng phó thị trưởng, Trần bác sĩ y thuật quả thật không có nói. Ngươi hẳn nghe nói thành phố bệnh viện trung ương Lưu Trường Sơn. Từ Trấn Hưng cái này hai vị bác sĩ tên chữ chứ. Liền bọn họ cũng đối với Trần bác sĩ y thuật cam bái hạ phong. Có thể gặp, hắn là quả thật có mấy phần chân tài thực học. Cao Chí Nam nghe được hoàng phó thị trưởng trong lời nói đối phương Trần Phi hơi bất mãn. Âm thầm không biết làm sao lắc đầu. Mở miệng nói. À, liền Lưu bác sĩ và Từ bác sĩ cũng đối với hắn y thuật cam bái hạ phong. Lần này đến phiên hoàng phó thị trưởng kinh hãi. Bởi vì là thành tựu thành phố Bắc Sơn quan phụ mẫu. Hắn dĩ nhiên biết vốn là lợi hại nhất vậy mấy cái bác sĩ đại danh. Thậm chí hắn còn đi bọn họ nơi đó xem bệnh. Nhưng bây giờ, Cao Chí Nam lại nói liền vậy hai vị y thuật cũng không bằng mới vừa rồi cái đó hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Cái này không thể không đưa tới hắn chú ý nếu là thật đang người có năng lực. Cho dù là xảy ra mới vừa rồi loại chuyện đó, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bởi vì làm cho này cũng rất bình thường. Vừa gặp hoàng phó thị trưởng rốt cuộc đối với Trần Phi để ý, Cao Chí Nam trong lòng do dự một chút. Vẫn mở miệng nói, hoàng phó thị trưởng, tối nay, nếu không ngươi ở nơi này khách sạn ở một đêm đi. Mới vừa rồi Trần bác sĩ gọi ta lại nói cho ta. Thật giống như ngươi hôm nay có chút không thích hợp ra cửa. Sợ có huyết quang tai ương. Chẳng qua là hắn ở lúc nói lời này. Trong lòng vẫn có chút hư. Dẫu sao, loại này liền hắn cũng biết rõ không việc gì độ có thể tin nói. Lại nói ra liền có chút giống như là chuyện tiếu lâm. Hơn nữa, còn có chút nguyền rủa người. Quả nhiên, vậy hoàng phó thị trưởng nghe lời này một cái lập tức nghiêm sắc mặt. Trong lòng đối với vậy Trần Phi ấn tượng thấp xuống rất nhiều. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nói. Ta nói lão Cao, bạn học cũ, ngươi giàu gì cũng là người sinh viên đại học. Chúng ta cái đó niên đại thi người sinh viên đại học cũng không dễ dàng. Ngươi đừng hồ đồ như vậy có được hay không? Huyết quang tai ương gì? Nếu để cho người nghe được ngươi Cao Chí Nam lại có thể tin cái này. Khẳng định cầm cũng có thể cười rơi trên mặt đất. Nguyên lai, hắn lại còn là Cao Chí Nam là bạn học. Trách không được hai người đi gần như vậy. Có thể tức đã là như vậy. Hoàng phó thị trưởng vẫn là không nhịn được hướng Cao Chí Nam gửi một thông lừa. Huyết quang tai ương gì? Đây quả thực là cười nhạo. Nghe mình bạn học cũ một lần qua loa nổi giận, Cao Chí Nam há miệng vốn là còn muốn nói điều gì. Nhưng đi theo lại suy nghĩ một chút, vẫn là đàng hoàng nhắm lại. Dẫu sao, đồ chơi này liền chính hắn đều không tin. lại tại sao có thể thuyết phục người đâu. Nói sau Trần Phi bị cái đó mộ quản lý đợi đến lầu cao nhất phòng tổng thống sau đó. Lập tức bị trước mắt xa hoa. Đại khí gian phòng rung động đến. Vô luận là các loại tuyệt đẹp đồ trang sức, bích hỏa, dụng cụ điện tử, hay hoặc là các loại chuẩn bị đầy đủ hết lắp thêm bộ phương tiện. Cũng để cho hắn xúc động đây mới là người có tiền sinh hoạt. Có thể so với hắn trước ổ chó kia mạnh hơn nhiều lắm. Cũng không biết Cao Chí Nam nói cho hắn chưa nói. Thôi, quản hắn, tắm trước rồi hãy nói. Trần Phi tiện tay cầm trong tay dương hành lý buông xuống. Liền cởi xuống quần áo. Lộ ra to lớn bắp thịt đi trong bồn tắm tắm. Khách sạn cấp 5 sao bồn tắm không thể so với bên ngoài cái loại đó hàng thông thường. Mà là có thật nhiều những chức năng khác. Tỉ như, điều chỉnh nước ấm, đấm bóp đợi một chút các loại. Mà làm hắn thư thích xâm nhập ngâm ở trong bồn tắm. Trong cơ thể linh khí nhưng không tự chủ vận chuyển. Đây là Trần Phi nhất thời tròng mắt tinh mang chớp mắt. Lập tức ngồi xếp bằng cơ thể. Bắt đầu vận chuyển tu luyện công pháp tọa vong kinh. Vốn là đối với hắn loại này cấp thấp người tu luyện mà nói. Mỗi ngày cao nhất thời gian tu luyện không thể nghi ngờ là mặt trời mọc lúc mặt trời mọc hết sức. Từ dương sâu bầu trời mênh mông. Khí trào cuồn cuộn, ích lợi vạn phần. Nhưng bây giờ làm hắn tu luyện tọa vong kinh môn này thần kỳ cái thế công pháp tu chân sau đó. Lại có thể cả đêm trễ đều có thể cảm giác rõ rệt hỗn độn ngôi sao trong bầu trời đêm lực. Thậm chí loáng thoáng có thể tiếp đón xuống. Cung kỳ phụt ra phụt vô. Đây tuyệt đối làm người ta vô cùng hâm mộ sự việc. Quảng cáo. Phải biết từ thời xưa Tần Vương Bình bát hoang quét sáu hợp. Đốt sách chôn học trò. Cắt đứt trời đất long mạch sau đó. Toàn bộ trái đất linh khí cũng đã dần dần bắt đầu tản đi. Ở nơi này dạng một loại mạt pháp bối cảnh dưới. Chỉ có mặt trời mọc vậy một chút từ dương sâu bầu trời mênh mông. Mà tản ra mặt trời tinh khí. Mới là tất cả người tu luyện hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ Trần Phi tu luyện kinh thư nhưng vượt qua mọi người tưởng tượng. Ở mờ mịt trong lại còn có thể tiếp đón ánh trăng nhập phàm trần. Cung kỳ tu luyện. Đây chính là một loại không kém với mặt trời tinh khí siêu cấp năng lượng. Nếu là bị những thứ khác người tu luyện biết được, sợ rằng sẽ điên cuồng. Hiu, hồi lâu sau, đại khái qua 2-3 tiếng, làm Trần Phi nhắm mắt lại phụt ra phụt vô tu luyện đang lúc. Mơ màng nặng trĩu bầu trời đêm, tựa hồ có một đạo tịnh lệ tinh thần ánh sáng xuyên qua hỗn độn chạy như bay tới. Cuối cùng đi tới khách sạn California Garden tầng chót nhất phòng tổng thống không vào Trần Phi meeting. Ấn đường trong, rồi sau đó, từng luồng ánh trăng không ngừng thông qua hư không trung truyền xuống đến phàm trần. Tiến vào Trần Phi trong thân thể, làm hắn cả người toát ra hơi thở càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một tiếng nổ vang, Trần Phi cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Lại có thể, lại là hắn bước vào luyện khí tầng 2 cảnh. Thật là đáng sợ công pháp. Lại có thể nhanh như vậy. Sẽ để cho ta bước vào luyện khí tầng 2. Thật lâu sau đó, Trần Phi mở mắt ra. Trong đó còn lưu lại kinh ngạc cùng rung động vẻ. Ở thừa kế vị kia tu chân giới nói cho người truyền thừa sau đó. Hắn dĩ nhiên biết tu luyện là một kiện khó khăn bao nhiêu sự việc. Cho dù là thiên tài, hơn nữa còn là đang tu luyện dưới cái loại đó thịnh pháp thời đại. Nếu như muốn từ luyện khí một tầng tu luyện tới luyện khí tầng 2, chỉ sợ cũng muốn mấy tháng thời gian. Nhưng mà nó đâu, nhưng lại có thể chỉ dùng mấy ngày. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Xem ra ta còn là một thiên tài tu luyện. Trần Phi tự luyến cười lên. Đứng dậy lau khô thân thể chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù hắn đã bước vào luyện khí tầng 2. Nhưng là lại xa xa còn chưa tới cái loại đó có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ đến nước. Hơn nữa ngày hôm nay vậy quả thật quá mệt mỏi.